Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 413 ngược chết thức ăn này so với. Hạ Tần ngay lúc đó cảm giác đầu tiên chính là, hàng này thật là biết thiêu thời điểm, không còn sớm không muộn, hết lần này tới lần khác chọn lúc này. Hạ Tần thử động hạ thủ ngón tay, thật sự rất tốt cật lực. Chỉ là điểm một cái bên phải kiện, ước đoán phải đem bú sữa mẹ khí lực đều xử xuất ra. Lần sau đi, Hạ Tần lại không ngốc, đương nhiên không muốn hiện tại liền cùng nhân ra sâu lâu, phía sau còn có người nhiều như vậy chờ đấy khảo hạch đâu. Nếu muốn sâu lâu lời nói, ta lần sau cùng ngươi, Lý Đa Vân nhất thời tùy tiện nói, hắc, làm sao, ngươi sợ, không dám ứng chiến phải. Bên cạnh tiểu đệ phụ họa nói, chính là, đừng cầm khảo hạch làm mượn cớ, cũng là bởi vì nhiều như vậy người xem lấy, mới đến tìm ngươi, nếu không, tại sao muốn thiêu ngày hôm nay đâu, ngoặc kép chấm chấm, thật đúng là đụng trên họng súng đâu, đây coi là không tính là cắm xào chờ nước làm cho đối phương bắt được đâu. Hạ Tân không rõ, hắn ở đâu ra tự tin. Liền khẳng định như vậy chính hắn có thể thắng sao? Làm sao? Còn có phải là nam nhân hay không? Bà mụ mụ không dám nhận khiêu chiến thư. Người khi đó nhưng là rất phách lối a. Người sức mạnh đâu? Nghe nói ta là đại sư chỉ sợ sao? Hạ Tân phát hiện mình lại không lời chống đỡ. Người này lẽ nào còn không biết? Mình là vương giả sao? Trên thực tế, Lý Đa Vân còn thật không biết. Tại hắn nói câu này thời điểm, bên cạnh tiểu đệ sắc mặt rõ ràng đổi, muốn nói cái gì lại không dám nói dáng vẻ, chỉ có thể cố nén. Theo bên này tranh chấp của hai người, cũng đưa tới người càng ngày càng nhiều quan tâm bên này. Đưa vào phụ đề địa chỉ trang web, điện tử cạnh kỹ trong xã nhân, nhận thức Hạ Tân nhân thật đúng là không ít. Chu vi từng đợt xì xào bàn tán, chuyện gì? Chuyện gì a? Có người nói muốn sâu lâu cùng Hạ Tân sao? Rốt cục có người dám khiêu chiến hắn sao? Cái này còn là lần đầu tiên a. Có trò hay để nhìn. Không nhất định, Hạ Tân dường như không dám nhận. Dù sao Lý Đa Vân thua không có tổn thất a. Hạ Tân thua tổn thất liền lớn. Đúng vậy, không chỉ có đối với hắn quốc phục đệ nhị danh tiếng tổn thất rất lớn. Nói không chừng còn phải tọa thực hắn bật hack nghe đồn. Hắn còn phải cút ra khỏi điện tử cạnh ký club. Ta ước quá hắn cũng không dám tiếp. Thì ra là thế. Nghĩ như vậy, quả nhiên vẫn là không tiếp tốt. Ngược lại ngày hôm nay dám thì lừa đảo được là được. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân đứng lên, thẳng tiến lên đón Lý Đa Vân ánh mắt. Lý Đa Vân khinh thường nói, làm sao? Muốn đi à? Hạ Tân cười cười, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Không phải, chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Thua cũng khóc à, đến đây đi, không thể trốn. Tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm đâu. Hạ Tân âm thầm động hạ thủ ngón tay. Phát hiện vẫn là không có biện pháp đơn giản nhúc nhích. Cũng không biết mình có thể hay không chống đỡ. Ngược lại không phải là hắn muốn chiến đấu. Mà là loại tình huống này đã tránh cũng không thể tránh. Làm sao cũng phải lên. Hanh, ngươi dám ứng chiến là tốt rồi. Ngươi thuê phòng a? Lý Đa Vân cũng không biết từ đâu tới tự tin. Rất đắc ý đang ở bên kia trước máy vi tính ngồi xuống. Hạ Tân thầm nghĩ, đây chính là người không biết vô vị sao. Hạ Tân như không có chuyện gì xảy ra tay nắm cửa khoát lên. Ngọn trên. Âm thầm nuốt nước miếng một cái, cảm giác đem nửa đời khí lực cũng tốn tiến vào, mới miễn cưỡng điểm xuống. Ngọn bên trái kiện, điểm trúng mặt trên đỏ thấm play cái nút, sau đó đau đớn một hồi từ ngón tay một đường đi qua cánh tay. Truyền tới thần kinh não, cảnh cáo Hạ Tân, nếu như không muốn đau đớn tăng lên, tốt nhất liền ngoan ngoãn tĩnh dưỡng dưới. Hạ Tân cái chán treo tiếp theo tích đau đớn mồ hôi lạnh. Thở dốc từng hồi, nhịn không được nhìn về đầu ngón tay. Tuy là làm qua tiêu tan sưng xử lý, có thể thật ra thì vẫn là có điểm sưng. Không phải nhìn kỹ, không nhìn ra, có thể di động đứng lên cảm giác cũng rất rõ ràng. Bên kia Lý Đa Vân đã tại thúc giục, ngươi nhưng lại chế gian phòng a? Làm sao, sợ a? Hạ Tân phát giác ngón tay đều ở đây run, cắn răng một cái, tương đương chật vật chỉ có nhấn xuống tự định nghĩa trò chơi ấn phím. Cảm giác cái chuôi này trò chơi muốn đánh nhau hết, giống như nữ nhân sanh con giống nhau cố hết sức. Thân thể càng ngày càng nóng, mồ hôi trán cũng càng tụ càng nhiều, ngay cả con mắt đều bị đã ươn ướt. Xong đời, loại trạng thái này, muốn thua, Hạ Tân có dự cảm, muốn thua, cái chuôi này rất có thể phải thua. Trên ngón tay cùng đè nặng một ngọn núi tựa như, đừng nói thao tác, quang điểm một cái, đều khó khăn. Đúng lúc này, bên cạnh một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Uy uy, ngươi làm cái gì? Muốn cùng lão Lục một mình đấu? Ngươi hỏi qua ta không có? Lý Đa Vân không hiểu nhìn ngươi đến. Ngươi là ai? Có ngươi chuyện gì? Tí tí, ngay cả ta cũng không biết. Lại lần nữa chứng minh rồi ngươi cô lậu quả văn. Tằng Tuấn treo vẻ mặt nói năng tùy tiện nụ cười. Vỗ Hạ Tân bả vai nói. Ta chính là chúng ta phòng ngủ đệ nhất xuất ca. Đồng thời, người tiễn biệt hiệu, lãng trong tiểu bạch long, thiếu nữ giết, phía sau quên đi, người chỉ cần biết rằng ta là giang đại đệ nhất xuất ca là được. Đương nhiên, những thứ này danh đô là giả, đều là người khác phong. Chủ yếu, ta muốn nói cho ngươi biết, Hạ Tân là ta nửa sư phụ, ngươi nếu muốn với hắn sâu lâu, còn phải trước qua ta đây quan, ta đường giữa chính là hắn dạy. Lý Đa Vân đương nhiên không vui, hừ lạnh nói, ngươi cút sang một bên, cái này không liên quan đến ngươi, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh với ta. A hát, bằng ngươi có tư cách gì theo chúng ta phòng ngủ lợi hại nhất lão Lục sâu lâu? Ngươi xứng à, ngươi ngay cả ta đều đánh không thắng đâu. Tằng Tuấn cười lạnh nói, ta xem. Bất quá là một chính là đại sư mà thôi, còn chỉ có 12 điểm, mới vừa đánh tới a. Ngươi nói, chính là đại sư. Lý Đa Vân lúc đó liền nổi giận, đây chính là hắn tốn bao nhiêu tâm huyết mới miễn cưỡng đánh tới. Đối phương lại còn nói, chính là đại sư, ngươi thử nói lại lần nữa xem, ta đây để ngươi xem một chút, cái gì chỉ có gọi thực lực. Tằng Tuấn tự tin cười cười, nắm kéo Hạ Tân, cường ngạnh đem hắn kéo lên rồi. Đi đi đi, đi sang một bên, lão Lục, cái này không liên quan đến ngươi. Thân làm ta nửa sư phụ, sao có thể dễ dàng như vậy liền tiếp thu người khiêu chiến a? Tằng Tuấn đẩy ra Hạ Tân, chính mình trực tiếp ngồi xuống. Hạ Tân rất vô cùng kinh ngạc, hắn lại còn nói mình là sư phụ hắn. Tằng Tuấn nhưng thật ra là rất hiếu thắng, cũng không bằng lòng chịu làm kẻ dưới, tuyệt đối không muốn thừa nhận người nào so với hắn lợi hại, người nào so với hắn đẹp trai chờ đã. Chỉ thấy Tằng Tuấn rất lưu loát liền leo lên mình hào, sang căn phòng, mở tài liệu ra lan, bên phải thượng giác, được hoan nghênh nhất người sử dụng danh, phía dưới, rõ ràng in tối cường vương giả. 488 phân, lúc đó đứng ở phía sau vài cái điện tử cạnh kỹ xã người. Một cái đã bị kinh động, không thể nào, tối cường vương giả cũng gạt người chớ, khó trách bọn hắn có thể đánh đến Nam Bắc khu vực so tài. Thì ra hắn chính là tối cường vương giả, ta nhớ được hắn là đánh đường giữa A. Đây là chúng ta điện tử cạnh kỹ club. Một khu người thứ ba tối cường vương giả a, thật là lợi hại, nghiêu bê a. Trong lúc nhất thời tiếng thán phục nổi lên bốn phía, dù sao điện tử cạnh ký club ngoại trừ xã trưởng Trúc Hiểu Tùng cùng Hạ Tân biến thái quốc phục đệ nhị ở ngoài, đã thật lâu không có ra khỏi vương giả rồi, không nghĩ tới nơi đây lại toát ra một cái. Kỳ thực ngay cả Hạ Tân đều có chút kinh ngạc. Rõ ràng có ở đây không lâu trước hàng này còn chỉ có đại sư vài chục điểm a. Thiếu chút nữa rơi chui một. Lại liên tưởng đến Tằng Tuấn vành mắt đen. Hạ Tân lập tức hiểu. Hàng này tới chậm nguyên nhân. Cũng không phải là cùng Liễu Nhược Tiêu giao khoái hoạt đi. Đi ngang qua cùng không đích kiểu địa ngục huấn luyện sau đó. Tằng Tuấn thực lực đã đột nhiên tăng mạnh. Linh cũng nói. Tằng Tuấn là 404 trong phòng ngủ cực kỳ có thiên phú rồi. Dù cho phóng tới tuyển thủ nhà nghề trong, thiên phú này cũng đủ xuất chúng. Hàng này ước đoán suốt đêm chừng mấy ngày, cho nên làm cho hai mắt gấu mèo, dám từ đại sư tổ, giết tới vương giả tổ. Tằng Tuấn treo vẻ mặt tiện hề hề đáng đánh nụ cười. Đến đây đi, không phải muốn sâu lâu sao? Ta cùng ngươi a, xin hỏi ta hiện tại có tư cách rồi không? Ngươi được trước thắng ta, ngươi mới có tư cách theo ta nửa sư phụ đánh. Có thể đừng cho là chúng ta phòng ngủ không người a hát. Lý Đa Vân rõ ràng cũng bị kinh hãi. Giữa hai người kém mở 400 đa phần đâu. Vương giả cùng đại sư, đó cũng là hai cái phân đoạn a. Tằng Tuấn tự nhiên là hoàn toàn có tư cách. Nhưng là bây giờ là tên đã trên dây, không phát không được, hắn cũng chỉ có thể nhận, cắn răng nảy sinh ác độc nói, đánh thì đánh, ai sợ ai, fist blast, một trụ, 100 đao, tới, Hạ Tân có chút không xác định ở Tằng Tuấn bên tay nhỏ giọng hỏi. Người thật muốn đánh, hắn biết, Tằng Tuấn chỉ am hiểu bàn trải hình đường giữa, am hiểu tự bảo vệ mình. Dù sao bị Linh sát đa rồi, am hiểu hậu kỳ, hắn cũng không am hiểu thích khách hình đường giữa, lại không biết sâu lâu, hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, nếu bị thua lời nói, nhất là vương giả bại bởi đại sư, truyền đi biết càng không mặt mũi, tuyệt đối sẽ có người nói hắn thay mặt đánh, có tiếng mà không có miếng các loại, Tằng Tuấn cũng là không thèm để ý chút nào khoát khoát tay. Lời nói nhảm, đương nhiên muốn đánh, suốt đêm năm thiên, khó có được hãnh diện, ta tay thuận ngứa không ai ngược đâu, không nghĩ tới còn có tự động đưa tới cửa ngớ ngẩn. Ta đương nhiên muốn luyện luyện tập rồi, ngạch, Hạ Tân có chút không nói, ngươi vừa mới không phải theo chân bọn họ đi vào bên trong ghế lô khảo hạch thành viên nòng cốt sao? A hát, ta quyết định ngày mai thi, vì sao? Bốn cá nhân cùng nhau không phải tốt địa điểm thi a. Dù sao hiện tại bốn thực lực cá nhân đều rất cường. Dù cho mang theo cái món ăn, ước đoán đều có thể cùng đội chủ nhà đấu một trận. Nếu như hắn ngày mai một người, dù cho tối cường vương giả, mang theo vài cái hố, nhất là hắn am hiểu Twisted Fate loại này ăn đội hữu anh hùng. Sơ kỳ băng bàn thì càng hoàn toàn không có đánh. Tằng Tuấn khách sáo Hạ Tân liếc mắt. Lão Lục, đừng làm rộn, đơn giản như vậy sát hạch. Ngươi cảm thấy lấy ta bây giờ trình độ còn cần cùng mọi người cùng nhau tiến lên sao? Ngươi cho ta một bên nghỉ ngơi quan chiến đi. Chớ cùng ta cướp ngược đồ ăn a. Ta nhất định phải ngược chết cái này không tự lượng sức đồ ăn so với. Cho hắn biết cái gì gọi là làm tàn nhẫn. Nếu không, hắn còn tưởng rằng chúng ta phòng ngủ không người đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Ngoặc kép chấm than. H.E. Yang E gạch nối dấu lớn. 4606. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế.